Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 371, Lão Quách hy sinh. Lão Quách quay đầu lại, lạnh lùng nhìn béo quỷ sai, nói, ngươi không phải quỷ sai tuyệt đối sẽ không sát quỷ. Các ngươi là Thái Âm Sơn tới, Thái Âm Sơn, ba chữ đi ra, béo quỷ sai cùng tướng quân trong mắt, đồng thời hiện lên nhất đạo ánh sáng lạnh, béo quỷ sai cười lạnh một tiếng, ngay cả lai lịch của chúng ta đều biết. Ngươi ngươi không biết quỷ kia hạ lạc, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Trong tay câu hồn tầm lần thứ hai hạ xuống, lần này không phải quật, mà là gắt gao lượn quanh ở lão quách trên cổ của, dùng sức lôi kéo, hiện giữ tợn mặt quỷ đụng lên đến, nói, không, ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm ngoặc kép. Béo quỷ sai một há to mồm nứt ra, lộ ra mỉm cười thắng lợi, hướng lão quách bên người góp góp, lão quách hướng hắn liếc một cái, hư nhược nói, ngươi dáng dấp rất giống một chỉ ô quy. Ngươi một cái huyền vũ thủ lĩnh, mẹ ngươi sinh ngươi xuống tới không cho ngươi bóp chết a a. Béo quỷ sai giận dữ, hét lớn một tiếng, đem câu hồn tầm dùng sức kéo căng, lạc vào lão quách trong da, không, không cái này để cho ngươi hồn phi phách tán, lần này, bản thân thật muốn xong đời. Trong nháy mắt, lão quách nghĩ đến bản thân vị kia cọp mẹ thê tử, còn có ở ngoại địa đi học còn tấm bé nữ nhi, trong lòng một trận bi thương, hắn rất không bỏ được ly khai các nàng. Nhưng là mình không ở, các nàng còn có thể tiếp tục sống, một ngày bản thân đi ra, sư đệ khả năng liền xong, nghĩ vậy, trong lòng dâng lên một trận tuyệt nhiên, nhàn nhạt xem béo quỷ sai liếc mắt, huyền vũ thủ lĩnh, giết ta đi, được, thành toàn ngươi. Béo quỷ sai trên tay lại thêm một phần lực đạo, lão quách nhất thời khóe mắt bên ngoài lật, hầu như khí tuyệt, vị kia vẫn không có nói mặt đen tướng quân đi tới, chặn hờ ép hờ giết Gessler lại nói, trước đừng giết hắn, sư hồn. Cực hình hầu hạ, không sợ hắn không, béo quỷ sai thủ lĩnh, đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đây, giơ lên một tay, hướng về phía lão quách mũ giáp xuống phía dưới, thiên địa vô cực, hồn đi vô kỵ. Lão quách mảnh nhưng đưa hai tay ra, tháo xuống treo ở trước ngực một khỏa ngọc châu, cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở phía trên, một luồng thần niệm tiến nhập ngọc châu, đẫm máu mà đi, triều trước cửa sổ bay đi, một chiêu này tên là Mao Sơn Phi Hồn Thuật. Là ngoại môn đệ tử dùng để bảo toàn tánh mạng nhất chiêu, thời khắc mấu chốt dùng đầu lưỡi huyết kích hoặc ngự hồn châu, có thể mang một luồng hồn phách bỏ vào, ngự đi 10 dặm đường, đi viện binh, dầu gì cũng có thể một luồng hồn phách, nói cho người khác biết bản thân tử ở người nào trong tay, lúc chậm, khi đó thì nhanh, ngự hồn châu bay lên trong nháy mắt, béo quỷ sai lập tức đứng dậy đuổi theo, bị hãm hại khuôn mặt tướng quân nhúng tay ngăn trở, khiến hắn đi một luồng hồn phách, đi viện binh. Bất định cái kia quỷ cùng người nọ cùng một chỗ. Ngươi, tiếp tục sư hồn, cực hình hầu hạ, béo quỷ sai cười gằn, đem một con bàn tay màu đen, gắn vào lão quách trên đầu. Giờ này khắc này, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đang thương lượng hành động kế hoạch, Dưa Dưa đột nhiên xả một cái Diệp Thiếu Dương ống tay áo, cả kinh kêu lên, lão quách đến, Diệp Thiếu Dương sững sờ, lão quách. Làm sao, là lão quách hồn phách, đang đến gần, lập tức tới ngay, theo ta đi. Dưa Dưa kích động nói, Diệp Thiếu Dương tâm lý nhất thời một trận lạnh lẽo, lão quách hồn phách đến. Lẽ nào? Hắn chết, lập tức cũng không dám suy nghĩ nhiều, cầm túi đeo lưng lên, đi theo Dưa Dưa phía sau, trực tiếp từ sân thượng nhảy ra ngoài, Tứ Bảo cùng sau lưng hắn. Mới vừa xuống lầu, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng lại, quay đầu hướng Tứ Bảo nói, có thể hay không lại là Hồ Uy điều khai âm mưu của ta, Tứ Bảo lắc đầu, không biết. Hồ Uy ngày hôm nay ở giếng mỏ trong mân mê trận pháp, Bạch Y Nhân cùng nước thủ lĩnh đều bị thương, không có khả năng đi ra, vì vậy hai người một quỷ, đội mưa, chạy như bay đến khu cửa trên đường, một đoàn lục quang từ đối diện trước mặt bay tới, Diệp Thiếu Dương bắt lại, tập trung nhìn vào, là một viên ngự hồn châu, tại chỗ sững sờ có mấy giây, đánh khởi tay trái, mẫu thực hai ngón tay nắm hạt châu, niệm một lần chú ngữ, hướng ra phía ngoài xé ra, đem một bóng người kéo ra ngoài. Chính là lão quách một luồng hồn phách, sau khi rơi xuống đất, lập tức tê liệt trên mặt đất, lăn lộn đầy đất, hét thảm lên, sư huynh ngươi làm sao? Diệp Thiếu Dương quá sợ hãi, tiến lên đỡ hắn lên, lão quách hé miệng, phốc phun ra một hơi quỷ huyết, trên mặt bắp thịt co quắp, tựa hồ đang chịu đựng cực kỳ đáng sợ thống khổ. Sư huynh, quá mấy giây, lão quách hít sâu một hơi, biểu tình hòa hoãn một, nắm Diệp Thiếu Dương cánh tay, thật nhanh một hơi thở nói. Bọn họ đang ở đối với ta bản tôn tiến hành sư hồn, gây cực hình, vòng thứ ba mới vừa kết thúc, sống không bằng chết, ta biết mình kiên trì không quá lâu, đến lúc đó đem ngươi khai ra, sở dĩ sớm tới tìm ngươi, nói cho một tiếng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ đến vô cùng, lạnh lùng nói, người nào ở sư hồn, Thái Âm Sơn tới, rất lợi hại, sư đệ ngươi không là đối thủ, không nên đi cứu ta, ta ngược lại cũng không sống được, sư đệ, chiếu cố ta thê nhi, gì đây? Ta đi cứu ngươi. Diệp Thiếu Dương rống to, Lão Quách lắc đầu, còn muốn nói, quả thực cả người co quắp, hét thảm một tiếng, cắn răng nói, bọn họ lại bắt đầu, không ở ta trong điếm, ngươi tìm không được, đừng đi. Hết ngất đi, Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, đây không phải là chết ngất, mà là hồn yểm, chỉ có bị sư hồn, bản tôn tam hồn lung lay sắp đổ người, mới phải xuất hiện hồn yểm, còn đứng ngay đó làm gì, đi cứu hắn a. Tứ Bảo lớn tiếng trách mắng, Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, nói, hắn không ở trong điếm, đi đâu tìm hắn à? Tứ Bảo nói, hắn không ở trong điếm, vậy khẳng định ngay trong điếm, chỉ là lo lắng ngươi đấu không lại chúng nó, không muốn để cho ngươi đi, ngươi đây còn không nghĩ tới sao? Diệp Thiếu Dương chợt tỉnh ngộ, mình cũng là tâm loạn như ma, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không nghĩ tới, cấp bách vội vàng tay lấy ra linh phù, đem Lão Quách một luồng hồn phách thu, hướng Lão Quách mặt tiền cửa hàng vị trí chạy gấp tới. Tứ Bảo đi tới cách đó không xa, lái lên bản thân xe hơi đậu ở ven đường, đuổi theo, bắt chuyện Diệp Thiếu Dương lên xe. Dư Dư cũng theo nhảy tới, trốn ở hắn trong túi đeo lưng. Quách lão biết thực lực của ngươi, đối phương nhất định khó đối phó vô cùng, nếu không, sẽ không để cho ngươi đi. Tứ Bảo vừa lái xe bên phân tích nói, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, ngươi nhất định phải đi à, lời vô ích. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói, rất khác nhau khởi chết. Ngươi phải sợ ngươi đi nhanh lên, ta không trách ngươi, giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, cứu ra Lão Quách, mặc kệ đối phương là người nào, lợi hại hay không, căn bản không có suy nghĩ. Tứ Bảo cười với hắn cười, coi như ta không nhìn lầm người, Diệp Thiếu Dương, ta cùng ngươi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi tỉnh táo lại một, trung rẩy một cái ba lô nói, sự tình là ngươi đưa tới, đối phó sư huynh của ta, là ai, nhất định là Thái Âm Sơn tới bắt ta. Ta đây trước khi hãy cùng ngươi quá, nhưng ta thực sự không biết là người nào, Dưa Dưa thở dài, nói, không nghĩ tới tới nhanh như vậy a, bạo nổ càng, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 372, đại chiến thần bí mật đối thủ. Diệp Thiếu Dương nhìn Dưa Dưa, lạnh lùng nói, sư huynh của ta không có việc gì là tốt rồi, nếu là có sự tình. Ta nhất định giết ngươi chung cùng, Dưa Dưa khổ sở biểu môi, bất quá nghĩ đến hắn là đang giận nói, rất nhanh cũng liền thoải mái, ô tô chạy đến Lão Quách mai táng đi chỗ ở phố, hồ đồng quá chật, lái xe không vào đi, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cùng nhau xuống xe, thật nhanh chạy tới, mai táng được cánh cửa xếp chăm chú giam giữ, Diệp Thiếu Dương khoảnh khắc không ngừng nhảy lên đầu tường, rơi ở trong sân, lập tức cảm thụ được một cổ cường đại quỷ khí, từ tiệm ăn phương hướng tràn ngập mà tới. Diệp Thiếu Dương một bước tiến lên, đẩy ra rèm cửa, tiến vào tiệm ăn đèn giam giữ, hai ngọn nến, nương ánh sáng nến, Diệp Thiếu Dương chứng kiến bản thân không muốn nhìn thấy nhất tàn nhẫn một màn, Lão Quách thân thể té trên mặt đất, hồn phách của hắn nhưng ở bên kia góc nhà, bị một cây câu hồn tầm treo ở song chưởng, treo trên tường, không nhúc nhích rơi vào hồn yểm trong, cả người tản mát ra một tầng ánh sáng ảm đạm mang, lúc sáng lúc tối, tia sáng này tượng trưng hắn hồn lực, tuy là yếu ớt, nhưng cũng không có tiêu thất, Diệp Thiếu Dương một lòng buông đi, may mắn, mình tới vẫn không tính là quá muộn, một cổ cực đoan cừu hận ở trong lòng bộc phát ra, triều đứng ở cách đó không xa một lớp 10 mập hai vị này nhìn lại, một cái tướng quân trang phục, khuôn mặt đen như mực, một cái quỷ sai trang phục, vóc người mập mạp, Diệp Thiếu Dương thấy bọn nó thời điểm, chúng nó cũng đang quan sát Diệp Thiếu Dương, béo quỷ sai cười gằn, u, cuối cùng cũng đem các ngươi các loại đến, ta có thể cảm giác được, cái kia quỷ ở trên thân thể ngươi, chúng ta là vì nó mà đến, sở dĩ, giao cho ta chứ, quả nhiên là Dưa Dưa mà đến, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, hiện tại Lão Quách hồn phách còn đang chúng nó trên tay, không tốt vạch mặt, vì vậy nói, ngươi trước đem hắn thả, béo quỷ sai không có làm khó, nhúng tay rút hết đủ câu hồn tầm, Lão Quách hồn phách lập tức nổi bồng bềnh giữa không trung, Diệp Thiếu Dương tay cầm linh phù, nhẹ nhàng lay động, đem hồn phách cho đòi qua đây, hấp ở trên bùa, một lòng mới chính thức buông đi, ngẩng đầu triều béo quỷ sai nhìn lại, hiện tại, có thế tính sổ sách, béo quỷ sai dường như nghe được cái gì tốt cười sự tình, cười lên ha hả, bên cạnh mặt đen tướng quân khóe miệng cũng hiện ra một giọng mỉa mai tiếu ý, ngươi phải cùng chúng ta tính sổ. Ha ha, ta không nghe lầm chứ, biết vì sao đem hắn trả lại cho ngươi sao? Không phải kém da lòng ta được, béo quỷ sai thu liễm lại nụ cười, mạng thông thông đạo, là căn bản không sợ các ngươi thế nào, ngược lại động thủ, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Béo quỷ sai đi về phía trước một bước, xem Diệp Thiếu Dương một cái nói, ta có thể cảm giác được, quỷ kia ở trên thân thể ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, là ở ta nơi này, tới bắt đi, nhân loại ngu xuẩn a. Béo quỷ sai thở dài, bỗng nhiên luân khởi câu hồn tầm, hướng Diệp Thiếu Dương bổ xuống. Diệp Thiếu Dương triệt thoái phía sau một bước, cũng rút ra câu hồn tầm, đối với đánh tới. Béo quỷ sai chứng kiến câu hồn tầm, ngẩn người một chút, trong miệng thật nhanh nhắc tới khởi cái gì. Câu hồn tầm nhất thời sáng lên khởi nhất đạo hắc quang, thật là khủng khiếp quỷ khí. Tứ Bảo ngẩn ra, lẩm bẩm nói, Diệp Thiếu Dương cũng niệm động phù chú, đem cương khí tăng dần đến câu hồn tầm thượng, quét ngang qua, hai cây câu hồn tầm chạm vào nhau. Phát sinh sóng một tiếng, Diệp Thiếu Dương cảm thụ được một cổ to lớn quỷ lực ăn mòn, hổ khẩu tê rần, suýt nữa không có cầm câu hồn tầm, lão đảo lui nửa bước, ngẩng đầu nhìn lại, quỷ sai khí tức trên người cũng có chút hỗn loạn. Nhìn chầm chầm hắn, nói, đạo môn thiên sư, thấy Diệp 19G4RM Thiếu Dương không ra tiếng, lập tức lại nói, nếu là thiên sư, kém gia ta cũng không muốn gây chiến, đem quỷ giao ra đây, lúc đó thanh toán xong, Diệp Thiếu Dương nói, không giao đây, béo quỷ sai cười lạnh một tiếng, nói, thiên sư thì thế nào, biết chúng ta là người nào, không biết, Diệp Thiếu Dương nhúng tay chỉ nằm dưới đất lão quách, ngươi biết hắn là ai vậy, béo quỷ sai khẽ nhíu mày, nói, là ai? Hắn là sư huynh của ta, Diệp Thiếu Dương mạng thôn thôn đạo, ngươi đánh sư huynh của ta, hết thảy đều không có đàm, ta đéo cần biết ngươi là ai, coi như là địa tàng Bồ Tát, ta cũng chiếu chém không lầm, một chữ cuối cùng xuất khẩu, Diệp Thiếu Dương dẫm trận tại chỗ tiến lên, trong tay câu hồn tầm hướng về phía béo quỷ sai quét ngang qua, không biết tự lượng sức mình. Quỷ sai cũng luân khởi câu hồn tầm phản kích, hai thanh câu hồn tầm chạm nhau trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương đột nhiên buông ra câu hồn tầm. Hai tay kết ấn, trong miệng niệm động khởi tỏa hồn nguyền rủa, câu hồn tầm nhất thời biến mềm, giống như một đạo linh xà, theo béo quỷ sai câu hồn tầm lượng quanh đi tới, bỗng nhiên co rút lại, đem thân thể khóa chặt, chen một tiếng, Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm, trong phòng lập tức tử quang đại phóng, lãng lên nguyệt càn khôn, quang huy hộ ta kim thân, tứ phương yêu tà quỷ quái, khoảng cách hóa thành nhẹ trần. Thất tinh quy vị, long tuyền giết địch. Tru tà. Diệp Thiếu Dương một bên nhớ kỹ chú ngữ, đem thất tinh long tuyền kiếm đẩy xuống, đi qua phía trước nếm thử công kích, hắn biết cái này béo quỷ sai tu vi rất thâm, khó đối phó, này đây không có dấu hiệu nào rút ra thất tinh long tuyền kiếm, muốn một kích chế địch, béo quỷ sai trước khi là thất tinh long tuyền kiếm kiếm khí chấn nhiếp, đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nói thầm một tiếng không được, buông ra câu hồn sở, hai tay giơ lên trong tay sinh sát lệnh, tóe ra một cổ hắc khí. Đón đỡ ở thất tinh long tuyền kiếm rớt xuống, thần kiếm không gì hơn cái này. Béo quỷ sai khóe miệng, lộ ra vẻ mỉm cười, ngốc so với, còn có ta đây. Tứ Bảo Pháp Sư đem niệm châu nắm trong tay, cực nhanh thì thầm, nguyên khí lâu dày, hóa thành thủy hỏa thổ, thủy phát côn lôn đỉnh, tứ đạt đến cái hố tịnh chú, hai tay mở, một chuỗi niệm châu không ngừng xoay quanh, rơi vào béo quỷ sai thủ lĩnh, nhất thời kim quang bắn ra bốn phía, nếu như một tòa kim chung. Đưa nó tráo ở chính giữa, béo quỷ sai trên người quỷ lực trong nháy mắt bị phong ấn lại, ư. Béo quỷ sai kinh hô một tiếng, trên hai tay lật, nỗ lực xông khai phong ấn, Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở trong kiếm phong, miệng quát, tru tà, thất tinh long tuyền kiếm tử quang đại phóng, đem sinh sát lệnh chém thành một đống bột mịn, tiếp tục hướng xuống, trong nháy mắt, chặt đứt béo quỷ sai hai cái tay, hướng về phía nó thủ lĩnh đánh xuống. Béo quỷ sai lúc này mới ý thức được tai vạ đến nơi, hé miệng, phục lên ra một hơi hắc khí, hóa thành một con đen thùi lùi người, dường như manga trong thường thường xuất hiện u linh, lưỡng chỉ con mắt cùng miệng là ba đen ngòm lỗ thủng, lộ ra vài phần quỷ dị cùng khủng bố, nâng hai tay lên, nâng lưỡi kiếm sắc bén, hồn cốt. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, hồn cốt là âm sanh chi quỷ đặc biệt, hồn cốt trong, tổng cộng 10 đạo nguyên hồn, cùng nhân gian chi quỷ ba hồn bảy vía đối ứng. Diệp Thiếu Dương biết, trước mắt cái này vật đen thùi lùi, chính là béo quỷ sai một luồng nguyên hồn, nó đem nguyên hồn hóa giải thả ra ngoài, tự nhiên là muốn ngăn trở thất tinh long tuyền kiếm công kích. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, tiếp tục đem cương khí áp chế ở long tuyền trên thân kiếm, dùng sức ép xuống, hồn tinh quanh thân sáng lên một đạo hồng quang, đột nhiên phát sinh tiếng thủy tinh bể, băng thành vô số mảnh nhỏ, rơi trên mặt đất, hóa khí tiêu thất. 373, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 373, chém vỡ nguyên hồn. Cái này một luồng nguyên hồn xuất hiện, nhưng không có ngăn cản thất tinh long tuyền kiếm thế tiến công, tiếp tục trầm xuống, béo quỷ sai ói nữa ra một luồng nguyên hồn, cảm thụ được trong kiếm phong áp lực, Diệp Thiếu Dương nhớ tới nó trước khi đối đãi lão Quách tàn nhẫn, trong cơ thể cương khí bắn ra, dùng sức chém xuống đi, răng rắc một tiếng, đạo thứ hai nguyên hồn phát sinh một đạo lam quang, từng mảnh nghiền nát, sau đó là màu vàng nguyên hồn, ngu xuẩn quỷ loại, phế vật. Diệp Thiếu Dương đem miệt thị trào phúng câu nói kia của mình, đổi lại vài, trả lại, béo quỷ sai sắc mặt cực kỳ xấu xí, nhưng cục diện dưới mắt khiến hắn căn bản không cách nào mở miệng phản bác, đang bị chém vỡ ba đạo nguyên hồn sau đó, thất tinh long tuyền kiếm kiếm phong rời đầu của nó chỉ còn lại không tới ba tấc, béo quỷ sai muốn giải vây, bất đắc dĩ nguyên hồn đã xuất, toàn thân đều bị tứ bảo trận pháp bao lại, căn bản là không có cách di động, không thể làm gì khác hơn là hạt dẻ âm thanh cầu xin tha thứ. Tướng quân cứu ta, mặt đen tướng quân động tác rất chậm vươn một tay, nó rốt cục xuất thủ, Diệp Thiếu Dương tuy là cùng béo quỷ sai có náo nhiệt, thế nhưng vẫn không có bỏ qua quá người kia, có thể đã sớm chuẩn bị xong, ở mặt đen tướng quân xuất thủ trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương khoát tay, đem 8 miếng tiền ngũ đế đánh ra, tứ bảo bên kia cũng kịp chuẩn bị, hướng về phía mặt đen tướng quân đánh ra mấy viên bồ đề tử, một dạng phía sau xuất thủ đều là lợi hại nhất, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng mà cái này mặt đen tướng quân mạnh, vẫn là thật to vượt qua Diệp Thiếu Dương hai người dự liệu, một xấp dày bồ đề tử cùng tiền ngũ đế bay đến trước mặt nó chừng ba thước địa phương, cư nhiên ngưng đi tới, cũng không một hét bốn hát hai quy có ngã xuống, cứ như vậy huyền phù tại không trung. Sau đó, mặt đen tướng quân cánh tay chấn động, đem tất cả bồ đề tử cùng tiền ngũ đế đánh rớt, nhìn qua phi thường nhàn nhã đem cánh tay đưa đến béo quỷ sai trước mặt, một cái nhấc lên, mại khoan thai, hướng trong viện đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không muốn để cho hắn đi, huy kiếm chém tới, kết quả trước mặt đột nhiên mọc lên một màn màu đỏ cái bóng, ngắn ngủi trong vài giây, vừa được cao hơn 2 mét, cả người đỏ bừng, bắp thịt trâu quai nón, rất giống một người bị lột da, hai vằn vện tia máu nhãn cầu khẽ co khẽ rút, thử nổi miệng đầy răng nanh, hướng về phía Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương tay nâng thất tinh long tuyền kiếm, không chút do dự vỗ xuống, từ nơi này màu đỏ quái vật trên đầu vỗ xuống. Một mùi tanh hôi ô huyết phục ra, không đợi bảo kiếm bổ tới phân nữa, thân thể liền mềm xuống phía dưới, hóa thành một bãi huyết thủy. Diệp Thiếu Dương đánh mắt nhìn đi, mặt đen tướng quân đang dẫn theo béo quỷ sai, nhảy lên phòng, cái này còn không có đánh đây, chạy thế nào? Diệp Thiếu Dương lúc này muốn cất bước đuổi theo, tứ bảo đột nhiên nhúng tay ngăn lại hắn, thấp giọng nói, đừng đuổi, có thể bảo trụ quỷ không để cho bọn họ lấy đi là được, chớ quên chủ thượng giao phó nhiệm vụ, chủ thượng. Điên đây là, Diệp Thiếu Dương sững sờ, quay đầu nhìn hắn, không đợi mở miệng, tứ bảo đột nhiên cho hắn nháy mắt, Diệp Thiếu Dương mặc dù không biết hắn có ý đồ gì, nhưng rất thông minh hỏi một câu, làm sao bây giờ, đợi trở lại, nói cho lão bản, Thái Âm Sơn người đến. Tứ bảo liền dùng ngón tay lặng lẽ hướng trần nhà chỉ, Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt minh bạch, ý tứ của hắn là mặt đen tướng quân không đi, tại ngoại nghe trộm, thủ lĩnh, theo câu chuyện xuống phía dưới. Cái này hai gia hỏa thật là lợi hại, rốt cuộc là người nào, không biết, không cần phải xen vào, đây không phải là ngươi bận tâm sự tình, tứ bảo trên một tiếng, ngược lại lợi hại hơn nữa cũng không lợi hại hơn chủ thượng, làm cái này tâm làm cái gì, Diệp Thiếu Dương nói, từ, như thế, trên phòng, mặt đen tướng quân nghe trộm hết đối thoại của bọn họ, dẫn theo béo quỷ sai, nương mưa rơi bay đi, không bao lâu đi tới một mảnh không người trong rừng cây, hạ xuống, đem béo quỷ sai để dưới đất. Động thân đứng ở một bên, nói, bị diệt ba đạo nguyên hồn, ngươi rất lợi hại a. Béo quỷ sai giống như một đống bùn nhão nằm trên mặt đất, hữu khí vô lực nói, thuộc hạ đại ý, không nghĩ tới nhân gian có lợi hại như vậy pháp sư, lại là hai cái cùng tiến lên, trong lúc nhất thời không có không phản ứng kịp, của bọn hắn nói, mặt đen tướng quân dùng không có ngữ khí thanh âm nói, không phải ta không cứu ngươi, ta nếu không ra quỷ kiếm, sát không hai người này. Sở dĩ không cần thiết theo chân bọn họ dây dưa, béo quỷ sai thủ lĩnh, tướng quân kiếm này xúc âm khí không dễ dàng, nơi đây không phải quỷ vực, không có đậm đà như vậy âm khí, tướng quân kiếm này vẫn là ở lại thời điểm mấu chốt nhất ra đi. Mặt đen tướng quân đại mã kim đao ngồi chồng hổng xuống, một con mang theo khôi giáp tay che ở béo quỷ sai môn, từng cổ một hắc khí ở lòng bàn tay quanh quẩn, trợ giúp béo quỷ sai tụ hồn. Quá chừng một khắc đồng hồ, mặt đen tướng quân buông tay ra, đứng lên, béo quỷ sai dùng sức lấy hơi, trên mặt khí sắc đẹp rất nhiều, chắp tay nói, đa tạ tướng quân, cắn răng nộ rên một tiếng, vị đạo sĩ kia, ghê tởm tột cùng, lần sau nhất định giết chết hắn, nuốt sống kỳ hồn. Mặt đen tướng quân nói, ta cảm giác được, hắn không có đơn giản như vậy, muốn thật liều mạng, ngươi khả năng không là đối thủ. Nhân gian, không phải ngươi nghĩ như vậy bất kham, một bầy kiến hôi. Béo quỷ sai giận dữ mắng, một lát nữa, tỉnh táo lại, nói, đúng, trước khi nghe lưỡng pháp sư đối thoại, đến cái gì, chủ thượng. Bọn họ còn giống như có hậu đài, vị đạo sĩ kia là thiên sư không sai, hòa thượng cũng thật lợi hại, ít nhất là thiền sư, có thể để cho bọn họ cúi đầu nghe theo, cái này cần là ai. Mặt đen tướng quân nói, e rằng căn bản cũng không phải là người, ngươi nhớ cho chúng ta trước nít cây quá mảnh vùng núi. Ta cảm thụ được một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng, ta không có tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu, nhưng cổ lực lượng kia tuyệt đối không thuộc về nhân gian. Béo quỷ sai kinh ngạc nói, chẳng lẽ có quỷ vực gì đó đến, gần nhất bảo bối nhanh muốn xuất thế, các lộ quỷ yêu đều sẽ từ từ xuất hiện, rất bình thường. Béo quỷ sai trầm ngâm nói, nếu như hai người này phía sau màn, thực sự là một cái đại gia hỏa, cái này sự tình đạo là có vướng tay chân. Ngươi làm sao bây giờ? Tạm thời đừng với hai người kia động thủ, ngược lại ngươi có thể cảm ứng được quỷ tồn tại, đem bọn họ phía sau màn đứng đầu dẫn ra. Béo quỷ sai cười hắc hắc, tướng quân quỷ kiếm, tất nhiên sẽ đối cường giả vung ra. Mặt đen tướng quân trên mặt lộ ra một tia đắc ý, đi thôi, đi chỗ đó ngọn núi đi dạo, tìm một chút cổ lực lượng kia căn nguyên. Mai táng hành lý, Diệp Thiếu Dương đang dùng thập bát thần châm là lão quách tụ hồn cùng dưỡng hồn, tuy là linh hồn thụ thương, rất dễ dàng khôi phục. Thế nhưng lão quách bị sư hồn cùng cực hình làm cho tam hồn bất định, vỗ phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng mới có thể thanh tỉnh. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không đành lòng nhìn hắn nằm trên giường lâu như vậy, vì vậy thi triển Mao Sơn nội môn y quỷ thuật, vì hắn trị liệu, bận việc nửa lúc, rốt cục hoàn thành, đem hắn hồn phách định ở trong người. Sau đó, Diệp Thiếu Dương vì hắn thanh lý cổ và bả vai vết thương, không tìm được vải xô, cái này trời mưa xuống cũng không cách nào đi ra ngoài mua. Không thể làm gì khác hơn là tìm đến một ít hoàng phiếu giấy đi tới, miễn cho cảm hóa. Diệp Thiếu Dương chung quanh tìm xem, trong tiệm này ngay cả một giường cũng không có, cũng không thể khiến hắn nằm trên mặt đất đi. 374, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 374, tứ bảo thực lực. Tứ bảo chỉ tới gần cửa một hơi không có lên nước sơn quan tài, nói, thả nơi này chính là, Diệp Thiếu Dương trừng mắt, đem người sống thả trong quan tài, thua thiệt ngươi nghĩ ra, lâm thời ngủ một cái, có quan hệ gì, không có cái này kiên kỵ đi. Lão quách hồn phách mới vừa vào thể, cần phải giữ vững kinh mạch thông thường, làm cho hồn thân tương dung, thực sự không có cách nào Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đem hắn đặt trong quan tài. Sau đó hai người ngồi ở quan tài lời bộc bạch, bắt đầu nói chuyện chính sự. Chuyện thứ nhất, chính là đem Dư Dư gọi ra đến, khảo vấn cái kia lưỡng cái sát tinh lai lịch. Mặt đen là âm khôi tướng quân, cái kia mập là quỷ quân sư, từ trước là âm ti quỷ sai, bị Thái Âm Sơn mượn hơi đi qua, sở dĩ dùng là câu hồn tầm cùng sinh sát lệnh. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái, hỏi bọn họ ở Thái Âm Sơn địa vị như thế nào đây. Dư Dư lắc lắc đầu nói, không biết, ta ở Thái Âm Sơn chỉ là một tạp dịch, tiếp xúc không đến đại nhân vật gì, ngược lại cái này âm khôi tướng quân so với cái kia cấp thấp gia hỏa phải lợi hại hơn nhiều. Quỷ quân sư phải kém một, nhưng là cụ có nhân gian quỷ thủ thực lực. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, hiện tại ngươi một cái tạp dịch trốn chết, Thái Âm Sơn tại sao phải gây ra động tĩnh lớn như vậy? Không phải cùng ta ngươi không biết, ta giúp ngươi có thể, nhưng không muốn bị người làm thương xử. Dư Dư trên mặt hiện ra do dự biểu tình, biển biển miệng, nói, số một, ta là một người tốt, không đúng, hảo quỷ, mời tin tưởng ta. Thứ hai, trên người ta là có một bí mật, nhưng là bây giờ thực sự không thể, không phải ý định lừa dối, thời cơ chín mùi, ta nhất định sẽ, hiện tại thật không phải là thời điểm, thỉnh lão đại tin tưởng ta, ta là thật tâm coi ngươi là lão đại, cũng không phải vì tránh khó, nếu không, ta đi tìm nơi nương tựa bạch y nhân, chí ít nó cũng có thể bảo đảm an toàn của ta. Nghe hắn xong, tứ bảo thủ lĩnh nói, như thế lời nói thật, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, quỷ này trên người không có lệ khí, quả thực không phải ác quỷ. Hẳn là thật là có khổ gì chung. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm tứ bảo, nói, trước ngươi đồ cái gì, chủ thượng? Là muốn mê hoặc bọn họ, không dám đối với chúng ta tùy tiện hạ thủ. Tứ Bảo cười giả dối, đây là một, thứ hai là ta lúc đó linh quang lóe lên, muốn dụ dụ bọn họ cùng Bạch Y Nhân hổ sát, ngươi trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Diệp Thiếu Dương cũng là muốn đến cái này một, chậm rãi thủ lĩnh, ý tưởng là không tệ. Cái này đại hắc cá mặc dù không biết vì sao chạy, nhưng từ trước hắn lộ một ngón kia xem, hiển nhiên là có hàng, cùng Bạch Y Nhân có lẽ có đánh, dầu gì cũng có thể khi con pháo thí, bất quá, cái này kế hoạch áp dụng có trắc trở, bọn họ lại không thể gặp một lần mặt đánh liền, chỉ cần thượng hai câu, liền cái gì cũng biết, đến lúc đó lại liên hợp lại đối với trả cho chúng ta, ngươi nghĩ quá hậu quả gì? Tứ Bảo một trừng khẩu ngốc, lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta còn thực sự chưa từng nghĩ loại khả năng này, một thời hồ đồ. Nếu không, đem quỷ giao ra, chịu nhận lỗi. Dư Dư từ Diệp Thiếu Dương trong túi đeo lưng nhảy ra, hướng hắn nhíu mũi mắng, ngươi một cái con lừa ngốc, thật là lòng dạ độc ác a. Diệp Thiếu Dương không có công phu chuyện phím, bắt đầu thuận cùng với chính mình mạch suy nghĩ, đi xuống xây dựng kế hoạch, trầm ngâm một lúc lâu, nói, ta ngược lại thật ra có một thương thiên hại lý. Phi Phi, mang thiên quá hải kế hoạch, ngươi sau khi trở về, hạ giọng, đem ý nghĩ của chính mình một lần, Tứ Bảo một mạch vỗ tay bảo hay, giơ ngón tay cái nói, ngoạ tào, Diệp Thiếu Dương, không nhìn ra ngươi ác độc như vậy. May mà hai ta là một con, nếu không, bị ngươi làm thương sử cũng không biết. Diệp Thiếu Dương hướng hắn thiêu thiêu mi mau, nói, ngươi không gạt ta, vừa rồi nhìn ngươi đánh lộn có chút tài năng, ngươi ở đây Phật gia, toán là đẳng cấp gì? Tứ Bảo cười đắc ý cười, thiền sư, vốn tưởng rằng Diệp Thiếu Dương sẽ thất kinh, kết quả Diệp Thiếu Dương nhức đầu, hỏi, đó là cái gì? Ngươi không biết đạo Phật gia linh thân đẳng cấp à? Tứ Bảo thẳng tắp trục quay lại sụp xuống, Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, không biết, ta lại không nhận thức qua mấy cái hòa thượng, làm sao biết? Tứ Bảo không nói gì, không thể làm gì khác hơn là giải thích, các ngươi đạo gia xướng bài vị, chúng ta Phật gia gọi linh căn, tổng cộng ngũ cá cấp bậc, sa di, bỉ khâu, thượng nhân, thiền sư, tông sư, ta là thiền sư, há, tuyệt không khởi, chuyện này. Tứ Bảo đã chết lấy le tâm, không có gì, ngươi không hiểu sẽ không. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, hồ uy pháp lực như thế nào đây? Tứ Bảo nói, không nhìn hắn cùng thế quân lực địch người đánh qua, ước đoán hẳn là không là ngươi đối thủ. Hơn nữa hắn dù sao cũng là một chút người, ngươi nhưng thật ra không cần thiết đặc biệt đừng lo lắng hắn. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, cái cấp bách nhất chuyện, trước ngươi gửi nhắn tin cho ta, nước thủ lĩnh ở núi xanh bệnh viện tâm thần, đây là chuyện gì? Tứ Bảo nói, ta chỉ là biết, nước đầu linh thân ở bệnh viện tâm thần, hồ uy mỗi tháng đều sẽ đi, vấn an một người, nhưng là thân phận của ta thực sự không thích hợp đi điều tra, sở dĩ ta cho ngươi đi. Nước thủ lĩnh là hồ uy mạnh nhất giúp đỡ, giữ lại nó rất phiền phức, ngươi trước tiên có thể đem làm, biết, ngày mai buổi sáng ta phải đi. Trong lời nói, trong quan tài truyền đến một tiếng nhẹ nhàng kêu rên, ai u, Tứ Bảo ngơ ngẩn, nhìn Diệp Thiếu Dương, nhanh như vậy liền tỉnh. Ngươi nghĩ rằng ta Mao Sơn thập bát thần châm là bạch dùng. Diệp Thiếu Dương đứng dậy triều trong quan tài nhìn lại, lão Quách đang trợn mở con mắt nhìn bốn phía nổi, hắn hồn phách bị trọng thương, đã bị Diệp Thiếu Dương dùng thập bát thần châm hồi phục, trên thân thể của hắn, chỉ là có chút bị thương ngoài da, sở dĩ, sau khi tỉnh lại, lập tức cùng người bình thường giống nhau, cái kia âm thanh ai u, cũng là từ đối với hồn phách thụ hình hồi ức, ai? Ta làm sao ở trong quan tài? Lão Quách thở dài một hơi, giọng nói thê lương đạo, ta quả nhiên chết a, có câu nói là túy ngọa sa tràng quân mạc tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Thôi, a, Diệp Thiếu Dương nhúng tay đập đập ván quan tài, đứng lên đi, những lời này giữ lại thật thời điểm chết lại cảm khái đi. Lão Quách ngẩng đầu, chứng kiến Diệp Thiếu Dương, sững sờ một hồi, cái gì đều nhớ tới, chợt ngồi xuống, nói, như thế ta còn chưa có chết. Ta đây làm sao ở trong quan tài? Chuyện này, ngươi cái này địa phương không có giường, ngươi cần nằm thẳng, chỉ có thể chấp nhận hạ, vậy làm sao có thể chấp nhận? Phi Phi, quá điềm xấu. Lão Quách bản thân từ trong quan tài bò ra ngoài, đi tới trên mặt đất, ngồi dựa vào tường, nhìn bốn phía một phen, lại lần lượt nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo, có chút giật mình nói, lưỡng cái sát tinh, bị các ngươi làm, Diệp Thiếu Dương nói, bị đánh chạy. Bọn họ cũng sẽ không tới tìm làm phiền ngươi. Lão Quách thở vào một cái, thủ lĩnh, nói, ta còn tưởng rằng ngươi không là bọn họ đối thủ. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn mang theo ủ rũ khuôn mặt,

hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 377, phá không trận pháp. Diệp Thiếu Dương nói, đích xác rất có thể, người đóng lấy, còn có một việc là cái gì, chuyện thứ nhất vẫn chưa xong, nàng vào bệnh viện tâm thần sau đó, hai tháng không đến, cái bụng liền lớn, hình như là mang thai, nhưng đây chỉ là bên ngoài quan xem ra giống như là mang thai, y viện là phân chế biến, phụ trách của nàng bác sĩ, ngay tại lúc này viện trưởng, vỗ hẳn là định kỳ cho nàng kiểm tra, nếu như phát hiện mang thai, vậy khẳng định là muốn lên báo, sau đó kết hợp tình huống đi xử lý, thế nhưng vị thầy thuốc kia không có đăng báo nàng mang thai sự tình, sở dĩ mọi người đều là suy đoán. Chuyện thứ hai, càng thêm trực tiếp chứng minh chúng ta không có tìm lộn người, nàng sau khi tốt nghiệp đại học, đã từng đi Hồ Uy nuôi nhân đường làm công quá thời gian một năm, mới vào y viện, hơn nữa cho tới bây giờ, Hồ Uy mỗi tháng đều có thể đi bệnh viện tâm thần một lần. Đây là ta thăm viếng điều tra ra manh mối, Hồ Uy mỗi lần vào y viện, đều là buổi tối không có người nào thời điểm, mang theo một cái màu đen túi ni lông lớn, ở y viện ngây ngốc nửa lúc đã đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng ngẩn ra, Tạ Vũ Tinh cuối cùng một, nhưng thật ra cùng Tứ Bảo cung cấp manh mối nhất trí, vì vậy hỏi Hồ Uy vào y viện, là vì vấn an cái này Lý Thu Nga. Tạ Vũ Tinh nhún nhún vai, nói, không biết. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, không biết, không sai, thứ nhất, ta là thông qua trực đêm bảo an, hỏi ra điều tuyến tắc này, hắn chỉ biết là Hồ Uy mỗi lần đều vào người bệnh ký túc xá, còn đi đâu, bảo an lại không thể theo dõi, khi nhiên bất tri đạo, vốn có nếu như hắn là đi thăm hỏi Lý Thu Nga, khẳng định còn sẽ có người khác chứng kiến, thế nhưng Lý Thu Nga đã sớm thất tung, viện phương tư liệu biểu hiện, bởi vì bệnh tình thuyên chuyển, Lý Thu Nga bị người nhà tiếp đi, thế nhưng ta kết quả của điều tra là, Lý Thu Nga phụ thân chết sớm, mẫu thân tái giá thất tung, trong nhà chỉ có một 70 tuổi nải nải, nàng không có đi đón quá Lý Thu Nga, hơn nữa nàng còn chứng minh Lý Thu Nga từng theo Hồ Uy lui tới mật thiết, quan hệ không bình thường. Diệp Thiếu Dương nghe lời nói này sau đó, sợ không lấy ra được lời. Tạ Vũ Tinh tiếp tục, nếu Lý Thu Nga không có bị người tiếp đi, vậy chỉ có thể rõ ràng bệnh viện tâm thần tư liệu, có người cố ý làm bộ, mà khi ta nghĩ muốn mức độ lấy Hồ Uy ra vào bệnh viện tâm thần màn hình giám sát thời điểm, vị kia họ Vương phó viện trưởng, liền là năm đó phụ trách Lý Thu Nga y sĩ trưởng, nói cho ta biết bệnh viện màn hình giám sát nửa tháng trước mới vừa thanh lý qua một lần, ha ha, thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Phương diện này nhất định có gì đó quái lạ, Diệp Thiếu Dương nhíu mày, sở dĩ ngươi còn không thấy Lý Thu Nga, chính là chưa thấy a, sở dĩ tìm ngươi cùng nhau, nhìn ngươi có biện pháp gì hay không đem nàng tìm ra. Tạ Vũ Tinh đạo, Hồ Uy mỗi tháng đều đi bệnh viện tâm thần, rõ ràng Lý Thu Nga khẳng định còn ở bên trong. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, tán thành phân tích của nàng kết quả. Tạ Vũ Tinh đem xe lái vào một mảnh một ốp 69E vùng núi, dọc theo bàn sơn công lộ hướng về phía trước. Nơi đó, chính là Đại Thanh Sơn. Diệp Thiếu Dương quan sát đi qua, có hai tòa núi, một đại một, hỏi người nào là Đại Thanh Sơn. Tạ Vũ Tinh nói, lớn là Đại Thanh Sơn, chính là núi xanh, bệnh viện tâm thần ngay hai tòa Gia Man Ca Giang, nơi đây còn nhìn không thấy. Đi lên trước nữa mở ngươi liền thấy, ô tô chạy đến một cái cao thời điểm, tốc độ vừa lúc hướng về phía hai tòa Gia Man Ca Giang, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy, ở Đại Thanh Sơn Trung Giang, có một thật lớn sân, bên trong có lưỡng đống thập tầng tả hữu nhà lầu, song song cùng một chỗ, tại chỗ buồn bực nói, bệnh viện tâm thần vì sao xây ở cái này cái địa phương, đứng lên là cần chỗ hẻo lánh, an tĩnh, có trợ giúp người mắc bệnh trị liệu cùng khôi phục, kỳ thực khởi tới vẫn là nơi đây đất tiện nghi. Tạ Vũ Tinh nhún nhún vai, con mắt từ ngoài của sổ xe liếc mắt một cái nói, bất quá cái này địa phương phong cảnh không sai, ngươi ni. Diệp Thiếu Dương để cho nàng dừng xe lại, riêng xuống xe, Triều Đại Thanh Sơn quan sát một hồi, trong lòng có phán đoán, lẩm bẩm nói, ngươi không có tìm lộn, nơi đây tuyệt đối là quỷ tu luyện địa phương. Tạ Vũ Tinh cả kinh nói, làm sao ngươi biết? Diệp Thiếu Dương chỉ vào Đại Thanh Sơn, nói, ngọn núi này có thiên, hai bên vừa may có lưỡng đạo sườn núi, trung gian lõm. Ngươi nhìn như vậy, có phải hay không có giống một người không người, đem hai cái tay cánh tay đưa ra, Tạ Vũ Tinh xem một hồi, lẩm bẩm nói, đừng, thật là có giống, hơn nửa ngọn núi phía trên nhất tảng đá kia, có như là đầu của người ta, ừ, phía trên cỏ tranh dây như là tóc, ai nha, càng xem càng giống, Diệp Thiếu Dương chỉ vào đối diện thanh, tiếp tục xuống phía dưới, núi xanh phương vị, vừa lúc ở Đại Thanh Sơn hai bên núi cạnh trung gian, nhìn qua như là bị Đại Thanh Sơn vần quanh. Hình dạng hình, như là một cái trong tả hài nhi, bị một nữ nhân ôm vào trong ngực. Đại Thanh Sơn phần dưới cái kia suối, từ núi xanh hai bên trái phải chảy qua, cái này tượng trưng cho sữa tươi. Tạ Vũ Tinh kết hợp hắn, càng xem càng giống là thật, con mắt không khỏi trợn thật lớn, lẽ nào cái này hai tòa sơn hình dạng là có người cố ý điêu khắc đi ra? Dĩ nhiên không phải, cái này gọi là trời sinh có hình dạng, tất nhiên hạ phong thủy trên mặt đất rửa ảnh, cái này cái địa phương, ở phong thủy trong huyệt gọi tử mẫu đồng tâm huyệt, sẽ thông qua Đại Thanh Sơn, đem phía dưới đông lai khí hậu khác nhau ở từng khu vực truyền lại đến núi xanh thượng. Nhà người thường phần mộ tổ tiên nếu như chôn ở cái này, trong nhà con cháu khí vượng, thượng từ hạ hiếu, đệ ngũ bên trong, nhất định sẽ ra một nhân vật. Dừng một cái, nói tiếp, nếu có quỷ yêu ở chỗ này tu hành, cũng phải nhận được khí hậu khác nhau ở từng khu vực thoải mái, hiệu quả phi thường tốt. Sở dĩ, ngươi xác định quỷ kia nhất định ở chỗ này, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, đúng, hơn nữa nó là quỷ, nếu như cùng cái kia Lý Thu Nga có mẹ con quan hệ, hoặc là dùng Mao Sơn thuật bố trí thành bất luận cái gì hình thức mẹ con trận pháp, vừa lúc phù hợp nơi đây phong thủy khí độ, có thể mượn dùng xê dịch, càng thêm có trợ giúp tu luyện. Cái này bệnh viện tâm thần liền xây ở Thanh Chân núi, đúng lúc là ở phong thủy trên miệng, sở dĩ ta đoán quỷ kia chân thân nhất định ở cái này bệnh viện tâm thần trong. Tạ Vũ Tinh nghe hắn nhiều như vậy, lăng lăng nói, ngươi là bệnh viện tâm thần xây ở chỗ này, trong đó có hồ uy âm mưu, cái này không cần thiết, hắn không nhất định có như thế đại năng lực, e rằng hắn chỉ là nhìn đến đây phong thủy được thích hợp nuôi quỷ, cho nên mới đem Lý Thu Nga lộng tiến đến. Tạ Vũ Tinh thủ lĩnh, cao mày nói, vậy theo ngươi ý tứ này, Lý Thu Nga cùng cái kia nước thủ lĩnh lại là quan hệ như thế nào, thật chẳng lẽ là cái một dạng, thật có khả năng, trước đừng đoán, đi thôi, tìm được Lý Thu Nga, liền cái gì cũng biết. Sau khi lên xe, Tạ Vũ Tinh thẳng thắn nói cho Diệp Thiếu Dương, bản thân hôm qua đã nếm thử tìm kiếm qua Lý Thu Nga, thế nhưng không có tìm được. Chỉ là đi Lý Thu Nga đã từng ở qua phòng bệnh, kết quả bên trong trống không không có nhân ở, thế nhưng ở trực ca đêm hộ sĩ, thỉnh thoảng nghe đã đến một ít quỷ dị động tĩnh, có nữ nhân tiếng khóc, còn có con nít tà tà tiếng cười, tất cả mọi người tầng lầu kia chuyện ma quái. 378, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 378, tìm kiếm quỷ mẫu. Ô tô ở trong sơn giả lượng quanh một vòng tròn, đi tới núi xanh bệnh viện tâm thần ngoài cửa chính. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, cùng bình thường kiến trúc tiểu viện bất đồng, bệnh viện tâm thần đại môn, phía trên là một loạt cao vút tim thứ, hai bên tường viện cũng rất cao, mặt trên ngăn nhất đạo hình cái vòng lưới sắt, cơ hồ không có biện pháp vượt qua. Tạ Vũ Tinh giải thích, đây là đề phòng dừng người bệnh trốn chạy cần phải trang bị, bệnh tâm thần y viện, còn cần phòng ngừa bệnh nhân đào tẩu. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói, Tạ Vũ Tinh nói, lời này, nơi đây rất nhiều bệnh nhân đều có bạo lực khuynh hướng, rất nhiều vẫn là tội phạm, bị cưỡng chế ở chỗ này tiếp thu trị liệu, nếu để cho bọn họ chạy làm sao bây giờ, lợi dụng mình cảnh quan kiểm chứng, Tạ Vũ Tinh ung dung mang theo Diệp Thiếu Dương tiến nhập bệnh viện tâm thần. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên đi tới cái này loại địa phương, đối với tất cả đều rất tò mò, đánh giá chung quanh, ở đi thông nhà lầu hai bên đường đi, là sân vận động. Có không ít ăn mặc quần áo bệnh nhân người bệnh đang làm vận động, chợt nhìn chơi gì gì đó đều có, nhưng nhìn kỹ liền phát hiện vấn đề, tỉ như có hai người không ngừng đem một con bóng rổ ném tới ném lui, có người ở ôm đơn cái không được rung rung, còn có một cái gia hỏa hướng về phía một cây cột dây điện, nghĩa phẫn điền ưng không ngừng cái gì, nơi này đều là tương đối bình thường. Tạ Vũ Tinh trong lời nói, chứng kiến hai người đang đánh bóng bàn, nắm vợt bóng bàn không ngừng kéo ngang, đang rút ra phản rút ra, động tác tương đương quy tắc, chạy đổ mồ hôi như mưa, nhưng mà cầu trên bàn căn bản không có cầu. Tạ Vũ Tinh sát đem hãng nói, được rồi, ta bình thường là những người này không có bạo lực khuynh hướng, sở dĩ có thể thông khí. Còn này có nguy hiểm, đều ở tại B khu, cũng chính là những tòa lâu, Lý Thu Nga trước khi chính là ở bên kia. Hai người trực tiếp đi qua A khu đại lâu, đi tới B khu, ở lưỡng cái khu vực trong lúc đó, ngăn nhất đạo rất cao LMFLGF tờ lưới sắt, trung gian có một chỗ gác cổng, có bảo an thủ vệ. Tạ Vũ Tinh lần thứ hai đưa ra cảnh quan kiểm chứng, người an ninh kia tuy là nhìn qua không muốn để cho bọn họ đi vào, đó là không có cách nào không thể làm gì khác hơn là cho đi. Chờ bọn hắn sau khi đi vào, lập tức bộ đàm thông tri bọn họ đến sự tình, nguyên nhân hai người này vừa xong bê khu phòng bệnh lầu đại sảnh, sớm có một mặc áo choàng trắng, có ngốc nam nhân đụng lên đến,

Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 379, tìm kiếm quỷ mẫu 2. Dư Dư sau khi rơi xuống đất, ngửa đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, lão đại ngươi quên ta với ngươi quá, ta đối với quỷ khí cảm giác so với các ngươi đều bén nhạy nhiều, ta có thể giúp ngươi tìm được quỷ khí đầu nguồn. Diệp Thiếu Dương trong lòng ngẩn ra, không đợi mở miệng, Dư Dư nhất bính nhất khiêu hướng trước mặt đi tới, Diệp Thiếu Dương thấy tình hình này, đuổi theo sát đi. Dư Dư đi vài bước liền dừng lại, rút ra khục khịt, lại đi qua hai cái hành lang sau đó, đứng ở một gian cửa phòng đóng chặt bên ngoài, đem mũi áp vào khe cửa thượng ngửi ngửi, nói, ngay trong gian phòng đó, nhẹ nhàng như vậy tìm được. Diệp Thiếu Dương vốn là còn hoài nghi, thế nhưng đảo qua nhãn, chứng kiến Vương viện trưởng sắc mặt trắng bệch, đang ở lau mồ hôi, trong lòng lập tức rõ ràng, cười với hắn cười, Vương viện trưởng, xin mở cửa đi, chuyện này. Vương viện trưởng trên mặt lộ ra tương đương khổ sở thần tình, nơi này là tạp vật thương khố, không có khả năng người ở, không cần nhìn. Tạ Vũ Tinh Mục nghe đối thoại của bọn họ, biết có đùa giỡn, nói, nếu bên trong không ai, ngươi sợ cái gì? Mở ra cho ta xem nhìn thôi. Ba người bọn họ cái này một ồn ào, đưa tới ở phụ cận phòng bệnh mang hoặc vài cái bác sĩ y tá, tiến đến trước mặt, tò mò nhìn xảy ra chuyện gì, không có gì đẹp mắt, đều không sao á, trở lại vội vàng đi. Vương viện trưởng hướng hắn môn hô, mấy người y tá nhân viên bất mãn biểu môi, lộ vẻ tức giận ly khai, nhưng đi tới chuyển biến cửa lại dừng lại, len lén quan sát bên này, viện trưởng càng là không để cho bọn họ xem, bọn họ càng là tò mò. Tạ Vũ Tinh nhìn Vương viện trưởng, lạnh lùng nói, căn phòng này ta nhất định phải vào, ngươi nếu là không phối hợp, ta liền tự nghĩ biện pháp. Vương viện trưởng do dự một chút, cảm thấy nếu như mình tiếp tục kiên trì, càng là sẽ để cho bọn họ hoài nghi. Ngược lại bọn họ cũng phát hiện không cái gì, thẳng thắn để cho bọn họ đi vào, thở dài, từ dây lưng thượng cởi xuống chìa khóa, tiến lên mở cửa, miệng nói, căn phòng này thực sự không có thứ gì, các ngươi không phải muốn đi vào, vậy vào xem tốt. Cửa mở ra phía sau, một trận mùi vị nhào tới trước mặt, Diệp Thiếu Dương dẫn đầu đi vào, trong phòng duy nhất cửa sổ bị đóng chặt, đen kịt một màu, hầu như cái gì cũng không nhìn thấy, quay đầu lại hỏi Vương viện trưởng, không có đèn, đèn hư. Vẫn không đổi, xin lỗi. Vương viện trưởng nhẹ nhàng cười, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến bản thân gần nhất bị một tay giật trong túi đeo lưng, đang muốn nhúng tay đi lấy, Dư Dư phi thường thiện giải nhân ý nhảy lên hắn đầu vai, đem đèn pin lấy ra, đưa tới trong tay hắn. Diệp Thiếu Dương mở ra đèn pin, hướng về phía gian phòng chiếu qua, phát hiện gian phòng này cũng không lớn, cùng trường học bốn người ký túc xá không sai biệt lắm, như Vương viện trưởng nói, khắp nơi bày đầy chổi, cây lau nhà, xẻng bên trong tạp vật, dựa vào tường còn bày mấy đài tự hồ là chữa bệnh khí giới đại gia hỏa, thật đúng là một gian thương khố. Diệp Thiếu Dương ở những thiết bị kia thượng lau một bã, trên tay tất cả đều là bụi, xem ra mấy thứ này thật lâu không ai động tới, rõ ràng chỉ là dùng để che giấu tai mắt người bài biện. Vương viện trưởng đứng ở cửa, hơi lộ ra khẩn trương xoa xoa tay, nói, nhị vị thấy rõ ràng đi, cái này ri gân vốn không có người, cũng không có địa phương có thể giấu người a. Diệp Thiếu Dương không để ý tới, quay đầu hướng Dư Dư nói, ở cái gì vị trí, Dư Dư từ trên bả vai hắn nhảy xuống, chạy đến góc nhà, chung quanh ngửi một cái, sau đó dùng chân đá đá một tivi cơ bộ dáng cơ khí, nói, ở phía dưới này, Vương viện trưởng đột nhiên run rẩy một cái, muốn mở miệng, phát hiện như vậy càng sẽ khiến người hoài nghi, thẳng thắn không nói gì. Diệp Thiếu Dương đi tới góc nhà, thử mang mang máy kia, không phải rất nặng, một người có thể mang lên đến. Thế nhưng Vương viện trưởng lập tức đi lên cản trở, máy này giam khống khí rất đắt, vị này cảnh quan, nếu như không phải thật sự tất yếu phải, xin không cần mang, vạn nhất ném hỏng. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, đem cơ khí mang ra, phần dưới, lại là cùng nơi khác một dạng xi măng mặt, ngay cả một kẻ hở cũng không có. Vương viện trưởng thở ra một hơi dài, bất quá ngay cả hắn bản thân trong lòng cũng buồn bực, tại sao có xi măng mặt đây, không có à. Tạ Vũ Tinh trong giọng nói lộ ra thất vọng, Dư Dư cũng là tại chỗ sửng sốt, đụng lên đi lại ngửi một cái, nói, quỷ khí đầu nguồn, ở nơi này phần dưới. Tạ Vũ Tinh nghe hắn như thế, đi lên trước cũng kiểm tra một lần, bằng phẳng xi măng nét mặt, hoàn toàn chính xác ngay cả một cái khe hở cũng không có, vì vậy nói, có thể hay không bị phong kín ở phía dưới. Diệp Thiếu Dương nói, đầu nguồn chỉ có một, nơi đây nếu như bị phong kín, Hồ Uy mỗi lần tới, lại là từ nơi nào đi xuống. Tạ Vũ Tinh ngẩn ra, đúng rồi, thế nhưng ta thật mộng, Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương thấy ngoài cửa vây rất nhiều người, cố ý làm ra một bộ bí hiểm thần tình, nói, nhục nhãn phàm thai, bị lá, có ít thứ, là các ngươi phàm nhân nhìn không thấy xuống, vốn có muốn giả bộ một chút, không nghĩ tới Tạ Vũ Tinh một cước đá vào hắn trên mông, lúc này ngươi trả lại cho ta sung mãn cái gì? Biết rõ làm sao hồi sự liền nhanh, đừng bần thần, Diệp Thiếu Dương tức giận liếc nhìn nàng một cái, muốn phản kháng, lại sợ chọc giận cái này nữ hán tử, đối với mình càng không khách khí, không thể làm gì khác hơn là ai oán xoa xoa cái mông, ngồi xổm góc nhà, trước từ trong túi đeo lưng tay lấy ra giấy A4 lớn hoàng phiếu giấy, trải trên mặt đất, sau đó lấy ra chu sa bút, dính chu sa, bút đi long xà, thật nhanh ở hoàng phiếu trên giấy làm khởi họa đến, không đến một khắc đồng hồ, một trương đồ họa tốt, Tạ Vũ Tinh tò mò để sát vào nhìn qua, là một con phượng hoàng, tuy là chỉ có vẻn vẹn vài nét bút, vũ mau gì gì đó không có chăm linh út không chú vẽ ra đến, thế nhưng thật là có mấy phân thần vận, phượng hoàng nghển đầu, làm ra ngửa đầu sắp sửa kêu to tư thế, chỉ là thiếu con mắt, thật không nhìn ra a, ngươi còn rất rẻ vẽ. Tạ Vũ Tinh thực sự nhịn không được, vẫn là khen hắn một câu. Thế nhưng ngươi một con phượng hoàng là có ý gì, vì sao không có có con mắt, phượng minh kinh người, có thể phá âm trận, Diệp Thiếu Dương xong, cắt ngón giữa, dùng huyết ở mắt phượng hoàng bộ phận họa một cái dây nhỏ, đại biểu nhắm con mắt, niệm một lần chú ngữ, sau đó đứng dậy, thần kỳ xảy ra chuyện, phượng hoàng trên đầu, một màn kia nhắm con mắt chậm rãi mở, đầu cũng chậm rãi dơ lên, triển khai nghển cổ đợi minh tư thế, miệng há mở, phát thành từng tiếng ngâm, có như là kê, nhưng lại so với kê thanh âm muốn cao vút nhiều, bất quá, thanh âm này chỉ có Diệp Thiếu Dương một người nghe được, phượng hoàng chính là thần điểu, suốt đời khó minh, người bình thường là tuyệt đối không nghe được, Tạ Vũ Tinh chỉ thấy phượng hoàng ngẩng đầu, làm ra kêu to tư thế, sau đó toàn thân sáng lên nhất đạo hoa mỹ thần quang, dương cánh bay lên, chậm rãi hóa thành một cổ yên vụ hình, rơi trên mặt đất, có một thước vuông xi măng mặt bỗng nhiên văng tung tóe, xuất hiện một khối đồng thau chế tạo nắp giếng bộ dáng thiết phiến, mặt trên dán nhất đạo phù, đã bị đốt trọi, khói đen bốc lên, Tạ Vũ nắng ấm vương viện trưởng cách gần nhất, thấy như vậy một màn, cả kinh một trừng khẩu ngốc. Vương viện trưởng trắng héo trên mặt, mồ hôi như mưa rơi, 380, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 380, tìm kiếm quỷ mẫu ba. Đây là địa đạo cửa vào. Tạ Vũ Tinh nhìn khối kia tiền đồng, khiếp sợ nói, phía trước xi măng đây, Diệp Thiếu Dương nói, ở đâu ra cái gì xi măng, đó là Hồ Uy dùng phù chú xúi dục được thủ thuật che mắt, bị Phượng Minh phá giải hết, xong, nhúng tay đi sờ khối kia tiền đồng hai bên, mò lấy hai cái có thể dâng lên cái rãnh cửa, nhẹ nhàng kéo động, có thể nói đứng lên, nhưng không có gấp đi nói, xoay người đối với Dưa Dưa nói, ta giao phó nói, nhớ kỹ chứ, Dưa Dưa thủ lĩnh, Tạ Vũ Tinh thuận miệng hỏi một câu, ăn nói cái gì, Dưa Dưa nhảy lên nàng đầu vai, gấp ở bên tai nói, lão đại nhờ ta hướng ngươi bày tỏ, hắn thích ngươi, Tạ Vũ Tinh nguyết hắn một cái, hài tử đồ cái gì. Quay đầu xem vương viện trưởng liếc mắt, cười cười nói, ngươi còn có cái gì nghĩ, ta. Ta không biết rõ làm sao hồi sự, ta cái gì cũng không biết. Vương viện trưởng biểu tình vô cùng khẩn trương, Diệp Thiếu Dương đi tới, đối với Tạ Vũ Tinh nói, lập tức gọi người của ngươi qua đây, chúng ta mới tốt xuống phía dưới, nếu không. Hồ Uy qua đây, vừa lúc bắt rùa trong hũ, Tạ Vũ Tinh nghĩ cũng phải, vì vậy cho kỳ thần gọi điện thoại, khiến hắn gọi hơn mấy cái đồng sự, lập tức chạy tới, cúp điện thoại, hai người liền ở tại chỗ chờ, Tạ Vũ Tinh muốn nhân cơ hội này bắt vương viện trưởng, ngẫm lại, đối với vương viện trưởng nói, kỳ thực chúng ta hết thảy đều biết, bao quát ngươi cùng Hồ Uy cấu kết chứng cứ, không đúng vậy sẽ không tìm được cái này địa phương, Lý Thu Nga liền nhốt tại phía dưới này, đúng hay không? Vương viện trưởng dùng tay áo sát một bã mồ hôi trên mặt châu, ngập ngừng nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, Tạ Vũ Tinh cười nhạt, nhân gia chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi bây giờ thấy quan tài còn không rơi lệ, thật là bội phục, ngươi còn trông cậy vào Hồ Uy tới cứu ngươi, hắn tự thân đã khó bảo toàn, ô hát đúng ngươi khi hắn là pháp sư, rất lợi hại, có thể ngươi xem một chút trước mặt vị này, đây là Hồ Uy sư thúc, bị chúng ta mời tới hiệp trợ phá án. Dễ dàng liền phá hỏng hắn bố trí tà thuật, ngươi còn trông cậy vào cái gì? Vương viện trưởng tại chỗ ngơ ngẩn, nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt có chút lóe lên, Diệp Thiếu Dương bản thân càng là không nói gì, nhưng là phối hợp Tạ Vũ Tinh, cũng không có vạch trần nàng.